có chết ắt có sống. Sống người đời vui mà chết người đời buồn. Vui buồn xoay vần mãi thì khi nào chấm dứt được vấn đề nghi vấn về sống chết đây? Đây là câu nói của một vị thiền sư. Tức là ở đây nếu chúng ta còn là cái người đầy phiền não, sống trong nghiệp chướng trần lao, thì chúng ta dĩ nhiên trong một hoàn cảnh nào đó chúng ta sẽ bận lòng về sống chết. Nếu một khi chúng ta đi khám với bác sĩ, chúng ta bác sĩ cho chúng ta biết một kết quả là chúng ta bị bệnh ung thư, lúc đó chúng ta suy nghĩ sợ bệnh hay là sợ chết? Hả? Quan trọng nó nằm ngay đó. Nghe bệnh ung thư thì không phải là sợ cái bệnh đó, nhưng nghe bệnh ung thư tôi sắp chết rồi, có phải không? Cái điều này là điều mà nó nghĩ lên nó như vậy, cái căn bệnh đó đó, nhưng mà nghĩ rằng là tôi sắp chết rồi, tức là cái chết kề bên tôi rồi. Cái khủng hoảng về cái chết là khủng hoảng về căn bệnh. Sự thật trong đó nó khủng hoảng về cái chết. Các vị thầm để ý lại đi. Tôi từng trải qua mà tôi không biết sao nữa. Xin thưa với các vị như vậy, ngay lúc đó chúng ta không phải là nghĩ để sợ căn bệnh, mà ngay lúc đó chúng ta nghĩ rằng cái chết sẽ gần kề với chúng ta. Và nếu không có nhận thức được lẽ thật và không suy nghĩ cặn kẽ, lúc đó bắt đầu chúng ta tự khủng hoảng. Và khi chúng ta sợ chết thì sao? Đẩy chúng ta vào cái bệnh nặng hơn và mọi thứ tồi tệ hơn, có phải không? Trước khi chúng ta khám bệnh, chúng ta có tồi tệ như vậy không? Đôi khi có những người trước khi khám bệnh vẫn vui vẻ, vẫn đi chơi, cuối tuần vẫn đi ăn, thậm chí đi vũ trường, thậm chí đi nhậu, đồ chơi, lái xe đi tham quan, đồ vui vẻ, mọi thứ bình thường mà. Mà lúc đó trong người có bệnh chưa? Có bệnh, nhưng mà chúng ta vì không biết cho nên là chúng ta bình thường. Như vậy vài ngày sau đi khám bác sĩ rồi á, bác sĩ cho chúng ta một cái kết quả về bệnh đó, thì lúc đó chúng ta bình thường không? Lúc đó là sao? Bất thường rồi đó. Một con người mới đầu thấy ngon lành, mới bước vô bệnh viện rồi đi phương phi ngon lành, vui cười, tới chừng đi ra điểm nổi kè không à, có phải vậy không? Vậy là do bệnh mà nó thay đổi như vậy, hay là do tâm sợ chết nó thay đổi như vậy? Tâm sợ chết, tâm khủng hoảng, tâm sợ chết nó dẫn đến như vậy. Chứ nếu bệnh trước đó đã bệnh, tại sao chúng ta vẫn đi nổi, chúng ta vẫn vui vẻ, vẫn lạc quan? Vì vậy khi cái tâm chúng ta suy nghĩ về sợ chết thì chúng ta lại đẩy chúng ta vào cái chết sớm, sớm hơn. Có những người không chết vì căn bệnh mà có người chết vì tâm lý. Các vị nên nhớ gì vậy? Khi tâm lý khủng hoảng cùng cực tự đẩy mình vào đường cùng và tự đẩy mình vào cái chết. Cho nên đa phần những người bệnh ung thư, bác sĩ lại tư vấn là hãy cố gắng để giúp cho người tâm thoải mái, lạc quan. Cái này là từ cái tâm lý trị liệu rất là quan trọng. Đối với Phật giáo thì cái cốt lõi rồi, nhưng mà những người không biết Phật giáo không biết cái cốt lõi này. Sống thì hăng lắm à, nhưng mà tới gặp cái sự cố thì tâm nó tồi tệ như vậy đó. Chúng ta là những người Phật tử tu tập không có làm chủ được, thay đổi được cái này. Tôi hôm qua tôi đáng tiếc với các vị là chỗ đó đó. Hôm qua tôi nói là khi tôi nghe một gia đình tại Mỹ mà hai vợ chồng tu tập rất siêng năng, mà khi phát hiện rằng ông bị ung thư mà người vợ khóc lết lên lết xuống như vậy, tôi rất tiếc. Ủa, tôi nói này, cả mấy chục năm tu hành siêng năng tinh tấn để làm gì? Người ta tu tinh tấn cũng vì những cái vấn đề này. Như vậy khi gặp những vấn đề này, chúng ta không tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong chánh niệm và trong trí tuệ, thì chúng ta cũng như bao nhiêu người đời. Vậy thời gian qua mấy chục năm tu la làm gì? Hả? Biết đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà không phải là tất cả chúng ta đều có những cái hình dung khái niệm để nhận ra điều đó đâu. Tôi nói là cái này giống như ai cũng biết, nhưng mà không bao giờ có bất cứ một cái suy niệm gì về chuyện đó. Tôi hỏi các vị nè, cái trái cây từ trên cái cây đó, khi nó rớt xuống đâu? Hả? Rớt xuống đất. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái thời của Newton á, cái thời của Newton á, là tất cả mọi người, người ta biết là trái cây rớt là rớt xuống đất không? Hả? Biết. Nhưng mà có bao giờ ai đặt dấu hỏi như Newton không? Hả? Newton á, đặt dấu hỏi thì sao? Ủa sao trái cây nó rớt xuống mà nó không rớt lên? Đúng không? Và nếu các vị là bạn bè của Newton thời điểm đó, các vị nói sao? Mày khùng không mày? Hả? Có phải không? Nếu ta là bạn bè của Newton, chúng ta sẽ nói vậy. Mày khùng không mày? rồi thì trái cây nó gớt xuống thì tự nhiên mày hỏi mày, mày bữa nay mày có vấn đề đúng không? À, và chính vì chỗ đó chúng ta mới thấy rằng một cái câu hỏi mà nó là chuyện nó xảy ra rất là bình thường giữa cuộc đời này, nó là chuyện đương nhiên như vậy đó, nhưng mà tại đặt dấu hỏi. Vậy thì nếu chúng ta nhìn lại đức giáo tổ của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một thời ngài đã đặt rằng là vì sao con người chết, và Đức Phật rất là ngạc nhiên tại sao mà con người phải chết như vậy. Và xin thưa với các vị, đầu đời Đức Phật có biết cái chết là gì không? Đức Phật không biết cái chết là gì. Các vị nên nhớ nha, trong sách sử ghi lại cũng như các phim ảnh mà các vị xem về cuộc đời của Đức Phật, các vị thấy Đức Phật hỏi Sa Nạc là người mà hướng dẫn cho ngài đi dạo bốn cửa thành, đúng không? Nhìn thấy một người già, Đức Phật hỏi sao? Lúc còn thái tử đó, Sa Nạc, cái đó cái gì vậy? Cái lời đầu tiên là Đức Phật hỏi cái đó cái gì vậy? Nếu chúng ta cùng thời Đức Phật, chúng ta có nói Đức Phật chúng ta gì? Ngáo rồi không? Hay là gì mà cái gì mà khờ dữ vậy không? Nếu chúng ta đương thời chúng ta cứ nghĩ là như vậy, cũng giống như chúng ta nói Newton vậy đó. Nếu là bạn Newton chúng ta sẽ nói như vậy. Mà những người đồng trang lứa với thái tử thời đại kiện đó thì cũng sẽ nói một cái câu tại sao hỏi khờ vậy. Rồi tới gặp người già, người bệnh, tới người chết, Đức Phật hỏi sao? Cái đó cái gì vậy? Các vị thấy rằng tại Đức Phật hỏi một câu rất là ngớ ngẩn không? Và các vị có nghĩ rằng là sách sử đã có tính cách là thậm xưng thêm về cái tình huống đó để làm cho nó tô đậm một cái ý nghĩa gì đó, có phải vậy không? Xin thưa các vị, câu hỏi của những bậc vĩ nhân và thiên tài nó xuất phát từ những cái vấn đề thực tế của cuộc đời mà con người chúng ta không bao giờ đã động tới. Trước khi Đức Phật ra đời, thiên hạ có chết không? Có không? Và ai cũng biết chết không? Nhưng mà có bao giờ ai đặt dấu hỏi là tại sao con người phải chết không? Vậy thì các vị thấy rằng một câu hỏi chúng ta nghĩ rằng như một sự ngớ ngẩn, nhưng mà thật sự câu hỏi đó là một cái câu hỏi của những con người tuyệt vời, những bậc vĩ nhân, những con người đặc biệt trong cuộc đời. Các vị nên nhớ như vậy đó. Cho nên mai này có những đứa con mà nó hỏi những câu ngớ ngẩn, đừng nói mày khùng nghe. Xin thưa các vị, nó nói những câu có những cái rất đơn giản mà coi chừng nó là bậc vĩ nhân sau này đó. Đừng xem thường những đứa con của chúng ta. Khi Đức Phật nhìn thấy cái chết, Đức Phật ngạc nhiên quá và Đức Phật mới hỏi rằng: này Sa Đạt, làm sao? Ta có chết không? Đúng rồi, ta có chết không? Thì lúc đó Sa Đạt mới nói sao? Rồi đây thái tử cũng già và chết như bao nhiêu người khác xung quanh mình. Và lúc đó Đức Phật sao? Suy nghĩ, bắt đầu là trầm tư rồi đó. Và đó là bắt đầu dấu ấn để mà cho vấn đề khởi điểm cho con đường tìm cầu xuất gia học đạo. Các vị nên nhớ là như vậy. Phải nói là cái vấn đề này nó được lý giải trong một cái bộ phim Tây Du Ký á, rất là rõ. Ở đây ai coi phim Tây Du Ký đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Hả? Sao ít vậy? Hả? Một bộ phim mà nói thật sự mà nói là chuyển tải triết lý Phật giáo rất là tuyệt vời. Nhưng mà sự thật rằng trong đó đó người ta là vừa đó, quyền thoại mang tính cách là ẩn dụ nhiều thứ. Nhưng mà người hiểu triết lý Phật giáo phải nói là ngoài vấn đề tính hài hước trong bộ phim đó, nó mang cho chúng ta một giá trị tu tập và triết lý Phật giáo rất là cao ở trong đó. Các vị thấy khởi điểm là Tôn Ngộ Không là đó là sinh ra từ một tảng đá, rồi cuối cùng gia nhập với cái đám khỉ ở đó và được tôn xưng là Mỹ Hầu Vương, đúng không? Rồi khi mà được tôn xưng rồi là tất cả những cái đám khỉ ở đó làm gì? Tổ chức ăn uống tiệc tùng linh đình. Và đang vui như vậy cái tự nhiên có một con khỉ già sao? Hả? Có một con khỉ già chết. Con khỉ già chết. Rồi cái đám khỉ còn lại lao nhau khóc. Thì Mỹ Hầu Vương lúc đó có biết cái đó là cái gì không? Mới hỏi gì tụi mày khóc vậy? Khi mấy đám khỉ nó làm gì? Nó lao nhau nói cái con khỉ già kia nó chết rồi. Rồi lúc đó Mỹ Hầu Vương mới làm gì? Mới hỏi chết là sao? Các vị nên nhớ như vậy. Cái khởi điểm là câu chết làm sao, và tất cả mọi cái đám khỉ nó có giải thích được chết làm sao không? Thì bắt đầu nó giải thích nó chết, có nghĩa là nó không còn thở nữa. rồi cái họng còn thở làm sao, rồi nó còn sao nữa không, rồi rồi mai này nó sẽ không đi đâu được nữa, và nó không hoạt động nữa, nó không còn gia nhập với chúng ta, nó không cần thế này thế kia nữa. À thì lúc đó nói chung là Mỹ Hầu Vương ngớ ngẩn mơ màng về tất cả việc đó, và cuối cùng làm gì hả? Cuối cùng phải tìm con đường để đi học đạo. Có giống giống gì những hình ảnh của Đức Phật chúng ta không? Các vị nên nhớ kỹ cái khởi điểm, tôi chỉ nói một chút như vậy thôi. Tức là tiền đề để chúng ta thấy rằng nhiều bậc vĩ nhân trên thế giới này, hãy nói rằng rất là trầm tư suy nghĩ về cái câu chết là gì, và không giải thích được điều đó. Còn đối với tất cả chúng ta, chết là nín thở, là nghỉ rồi, là đi bán muối, là đi về chầu Diêm Vương, là xuống suối vàng, là gì đó. Chúng ta vô số cái để nói và xong. Và trong cuộc đời chúng ta đã từng đưa tiễn những người thân chúng ta ra đi bằng cách đó không? Hả? Có không? Vô số lần luôn, nhưng mà chúng ta có hỏi sao bà chết vậy? Có không? Hay là sao ông chết vậy? Và chúng ta nghĩ đó như là một điều rất là bình thường. Và chính vì vậy hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị một điều để chúng ta có một cái khái niệm suy tư hơn về các lĩnh vực thực tế đang là với tất cả mọi người chúng ta. Để chi? Để chúng ta có thể là nhận diện được như một quy luật thật trong cuộc đời, để chúng ta sống một cách vững vàng và tốt đẹp hơn hôm nay và ngày mai. Tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là Triết Lý Về Sống Chết. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, có rất là nhiều người băn khoăn về chuyện này, chứ không phải là không. Tôi có đọc một cái bài nói chuyện ngắn của một vị bác sĩ người Đài Loan. Ông cũng được một cái người khác hỏi ông một câu là như thầy: thưa bác sĩ, chết là cái gì vậy? Bởi vì ông là một trong những người mà gọi là bên ngành mà gọi là giải phẫu và làm mọi thứ về chữa trị bệnh nhân, mà ông đã tự nói rằng ông đã chứng kiến người chết là nhiều vô số. Cho nên người ta mới hỏi ông cái câu là chết là gì vậy? Như vậy tôi hỏi với các vị đây, chết là gì vậy? Hả? Thầy hỏi chú chết là gì vậy? Hả? À, chết là hết thở. Chú trả lời đơn giản như vậy. Còn ai có ý trả lời nào khác nữa không? Thầy mời cô ngồi bàn đầu này nè, quạt quạt đó. Đấy, cô đấy, nhìn đấy. À, cô mặc giặt mẻ đó. Dạ. Chết là hết. Ồ, người Phật tử mà nói câu này là nguy hiểm đó nha. Nguy hiểm á. Cô có cảm thấy rằng cô sẽ chết không? Không. À, chứ còn cô cảm nhận như thế nào? Sống mãi. Hả? Cô cảm thấy cô sẽ sống mãi? Không luôn. À, ơn trên rước hay là Phật rước? Phật nào? Thầy cảm ơn cô không làm cô khó xử. Xin thưa các vị, bác sĩ không phải trả lời như chúng ta nãy giờ nói. Phải nói rằng vì ông cũng là người trầm tư về điều này, cho nên ông trả lời một câu là: vậy chứ anh nghĩ thế nào là thật sự sống? Câu trả lời của anh như vậy. Bởi vì tất cả mọi người sao? Mọi người thì sao? Mọi người đều phải chết. Cho nên bác sĩ không thể trả lời được chết là sao. Ông hỏi là vậy chứ ông cảm thấy thế nào về cái mà thật sự gọi là sống? Bởi vì không ai thật sự sống hết trơn á. Trên cuộc đời này là như vậy. Tất cả mọi người đều phải chết. Như vậy sống chết như một quy luật. Mà tại sao nhiều người lại trăn trở? Nếu chúng ta không có một cái niềm tin hay là không có một triết lý trước đó, thì cái sự trăn trở chỉ là một dấu hỏi muôn đời. Chúng ta không có câu trả lời. Và cho có những người cứ nói một cách rất là nói đại đó, chết là hết. Và nhiều người không nghĩ rằng là nó sẽ có sự tái sinh. Người ta cứ cho là chết là kết thúc cuộc đời. Và xin thưa các vị, quan niệm này trong Phật giáo gọi là tà kiến mà đoạn kiến. Tức là nhìn về cái vấn đề là không nhìn thấu đáo được tất cả các vấn đề. Nếu cho chết là hết, xã hội chúng ta sẽ loạn. Và nếu cho chết là hết thì vô tình không khéo chúng ta sẽ đẩy con người đi vào trong một tội ác êm đềm. Tức là tự cho như vậy, và chúng ta sẽ tự dấn thân vào tất cả những cái lãnh vực vượt qua mọi thứ rào cản về đạo đức hay là các giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Chúng ta sẽ dẫm nát hết lên tất cả những thứ đó, bởi vì mọi thứ đều vô nghĩa. Nếu trên cuộc đời này chết là hết, thì không cần đạo đức, không cần lễ nghĩa, không cần giác ngộ, không cần tu tập, không cần hiếu thảo, không cần sống tốt lợi ích trong cuộc đời. Tất cả các thứ đó quăng vào sọt rác. Trên cuộc đời này chết là hết. Chỉ cần bươn chải để sống với chính bản thân mình, bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi hành động ác độc, bằng mọi sự gian trá mà trong khả năng con người có được, chúng ta cứ cài mà sống. Xin thưa các vị như vậy. Và như vậy cũng không cần thầy tu, cũng không cần tu tập để làm gì, vì đó là những người ngu ngốc nhất trên cuộc đời. Tôi chỉ gợi ý cho các vị như vậy thôi. Vừa rồi Thuy tôi đi sang Úc, tôi có buổi nói chuyện với cộng đồng chúng ta trên nhiều tiểu bang nước Úc, khoảng 5 tiểu bang. Thì xin thưa các vị, có một câu hỏi mà đúng ra nếu mà tôi trả lời đối đáp á, thì cũng được, nhưng mà mình thấy nó hơi chạnh lòng. Bởi vì cái người hỏi tôi là một đứa trẻ khoảng 20-22 tuổi thôi, một cô bé gái khoảng tường tuổi đó. Nếu mà một người hỏi tôi là một người lớn tuổi, tôi sẽ nói khác đi. Hỏi tôi một câu như thế này là: thưa thầy, sinh ra trên cuộc đời này để làm gì vậy? Các vị thấy câu hỏi này không? Tôi phải nói rằng khi nghe một câu hỏi đó, tôi cảm thấy rất thương cho thế hệ trẻ đang là bị mất phương hướng về cuộc sống. Một thế hệ trẻ sống trong một cái xã hội phát triển văn minh, và sự thật rằng chính cái văn minh đó mà bám vào tất cả các phương tiện khoa học, kỹ thuật hay là tất cả những cái công nghệ vân vân, để sử dụng, để chơi, để xài, để hưởng thụ, để học tập. Và những con người này nó trở thành những con người máy, và cái đầu óc nó trở nên một cái gì đó sơ cứng, vô cảm xúc, vô tình trở nên cảm thấy rằng cuộc sống này bị hoang mang giữa một xã hội không biết sống để làm gì. Phải nói là câu hỏi của một bộ phận giới trẻ không nhỏ đang là rơi vào tình trạng đó. Khủng hoảng về cái niềm tin cho cuộc sống hay là cho tương lai, cho mọi thứ. Và như vậy trên cuộc đời này con người sống để làm gì? Phải nói một câu hỏi rất là đáng thương. Và người lớn nếu nghe câu hỏi này phải nhìn lại cái cách dạy dỗ chúng ta về tất cả những thế hệ tương lai. Phải làm sao giúp nó trở thành một cái con người thật sự có cảm xúc về thần kinh của con người, chứ đừng vô tình biến thành những cái máy di động lãnh cảm, vô tình không nhận thức được tất cả mọi thứ, thành bại được mất mọi thứ xung quanh, và chính bản thân nó cũng đánh mất bản thân và đánh mất cái lý tưởng và suy nghĩ về niềm tin trong cuộc đời của chính bản thân nó. Cho nên cuối cùng nó phải đặt một câu hỏi với tôi như vậy. Khi đặt lên câu hỏi là tôi cảm thấy rằng nó là đại diện cho một bộ phận không nhỏ của giới trẻ đang là. Và vì vậy, nếu một người lớn hỏi tôi sẽ trả lời khác. Nếu một người lớn hỏi tôi là sinh ra trên cuộc đời để làm gì vậy, các vị nghĩ tôi sẽ trả lời sao? Ai trả lời thế tôi? Hả? Mời các vị trả lời thế tôi. Hả? Thầy nghĩ thầy biết chứ sao thầy hỏi người ta, đúng không? Đâu có tha tâm thông đâu mà hiểu, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ các vị sẽ hiểu. Nếu một người lớn hỏi tôi sẽ trả lời là sinh ra trên cuộc đời để làm gì vậy, thì tôi nói là sinh ra để chết chứ làm gì. Nếu cái đó gọi là đối đáp. Nhưng mà một đứa trẻ tôi không nỡ, vì tôi hiểu cái nỗi lòng của nó. Nó không phải hỏi tôi một câu bằng mang cái cách là nó thách đố về một cái điều gì, hay là nó muốn chọc tôi cái gì đó. Nó không phải là như vậy. Mà câu hỏi tôi biết khi hỏi ra là hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của nó mất phương hướng vào cuộc sống của xã hội đang là. Vì hiểu được điều đó tôi mới nói rằng: con à, trước hết sinh ra trong cuộc đời để sống chứ làm gì? Còn sống thiện, sống ác, sống tốt, sống xấu, sống hay, sống dở thế nào, đó là tùy kỹ năng sống của mọi người. Cái đây là tôi giải thích khi nó là đứa trẻ. Tôi không mang cái nghĩa triết lý đối đáp, mang cái nghĩa về chân lý hay quy luật gì cả, mà mang một cái tình của một người thầy hay một người mà nó đặt niềm tin để nó hỏi câu đó. Và nếu mà phân tích sâu hơn thì vô vàn thứ để nói. Trước hết tôi mở lối cho nó, chứ tôi nói sanh ra để chết làm gì, nó đi nó mua thuốc uống nó tự tử chết tôi à. Cái này gia đình nó gọi cảnh sát liền đó. Đó, có phải không? Nếu mà tôi nói như vậy là không khéo tôi sẽ đẩy nó đi vào đường cùng. Nếu tôi trả lời theo dạng mà đối đáp á, sinh ra cuộc đời để chết chứ làm gì? Cơ bản là vậy, sinh ra để chờ chết thôi. Bằng cách nào chúng ta cũng phải đợi chết thôi. Còn chết bao nhiêu tuổi đó là chuyện của chúng ta. Ai rồi cũng phải chết, đó là một quy luật mà. Nhưng mà nếu tôi nói rằng sinh ra trên cuộc đời để chết chứ làm gì, thì tôi trả lời vậy, rất có thể rằng nó sẽ tự tử đó. Bởi vì có những người mất phương hướng vào cuộc sống, họ sẽ túng quẩn trong suy nghĩ, đi vào đường cùng trong tư duy, và rất có khả năng là họ chết. Có rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng, hay là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng, hay là những người nổi tiếng trên thế giới, các vị nghe đùng cái tự tử chết không? Tại sao như vậy? Trong khi cuộc sống của họ là cao hơn mình rất nhiều, từ danh tiếng đến nhu cầu cho đến tất cả các mối quan hệ, họ có điều kiện như vậy, tại sao họ tự tử? Họ tự tử cũng vì họ mất phương hướng trong cuộc sống. Họ bị áp lực bởi những cái giá trị tinh thần không có để mà làm nơi nương tựa cho họ. Cuối cùng dồn họ đến một con đường là tự tử. Đó là giải pháp cuối cùng để giải quyết các vấn đề bế tắc trong tinh thần của chính bản thân người đã. Các vị nên nhớ là như vậy. Những đất nước mà gọi là tự tử nổi tiếng như Hàn Quốc, đó là những ngôi sao ca nhạc hay là điện ảnh đó này kia cái nào đó, rất là nhiều. Hàn Quốc tỷ lệ mà tự tử chết rất cao. Cái này tôi đã giảng cái bài giảng là ý nghĩa cuộc đời, tôi cũng đã đưa vào trong đó những cái ý tưởng này. Các vị có thể nghe lại, các vị sẽ hiểu lý do vì sao đã đẩy con người đến cái chỗ đó. Chết là đường cùng để giải quyết các vấn đề, nhưng mà tại sao người ta lại chọn cái điều đó? Vậy thì khi tôi trả lời với một cô bé như vậy, thì cô có cảm thấy rằng có cái gì đó nó là một niềm tin và mở lối cho cô bé đó? Và xin thưa các vị, đây là một vấn đề mà chúng ta cần chia sẻ sâu hơn trong buổi nói chuyện này. Trước hết hồi nãy giờ tôi hỏi với các vị không, nhưng mà nó cũng có một câu định nghĩa. Sinh là sanh ra, mà cũng có nghĩa là một cái nghĩa đời sống. Sanh tử, hay là chúng ta dịch theo cái tiếng Việt Nam đó là sống và chết. Sinh tử chỉ là tiếng Hán thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ sinh là sinh ra, cũng là sự sống. Nó cũng là cái nghĩa đầu tiên trong chữ khổ đế, là sinh lão bệnh tử. Thì cái chữ sinh tử cơ bản nhất là nói tắt của chữ sinh lão bệnh tử. Người ta nói tắt là sinh tử mà thôi, nói cái khởi điểm và cái kết thúc. Như vậy chết là gì? Chết là kết thúc một cuộc đời. Thì chúng ta có nhiều cái từ để chúng ta gọi cái này. Cái từ nôm na của Việt Nam gọi là đi bán muối. Có nghe từ này không? Từ đi bán muối rồi. Đi bán muối có nghĩa là chết rồi đó. Chúng ta có rất là nhiều cái từ xã hội địa phương thông thường để chúng ta nói về cái đó. Những mỹ từ như đi suối vàng, hay là đi hội tụ ông bà. Tất cả những từ này nghe rất là mỹ miều, nhưng thật sự nó chỉ cho một cái việc kết thúc trong cuộc đời. Nhưng trước hết chết là cái nỗi ám ảnh của tất cả mọi người, là cái niềm bi thương trong những thân bằng quyến thuộc mà có những người thân rơi vào chuyện đó. Nhưng mà không phải là chúng ta bi thương hay không, nó dừng lại. Điều đó không ai có thể mà khác hơn được. Tức là một cái người chết, họ chỉ là đi trước những con đường mà tất cả mọi người chúng ta đều phải đi. Đó là quy luật, đúng không? Cho nên có một triết gia nói rằng người ấy không có chết đâu, họ để đi trước những con đường mà tất cả chúng ta rồi phải đi. Đây là một câu nói mà để chúng ta thấy rằng những người có tri thức, họ hiểu rất là thấu đáo về các giá trị của cuộc đời, hiểu rất là sâu sắc luôn. Như vậy thì sống chết là cái chuyện như vậy. Nhưng mà chính chúng ta nghĩ rằng chỉ có con người mới sống chết hả? Chỉ có con người mới sống chết không? Con người đại diện cho các sinh vật hữu tình. Còn cây, nhà, núi, đá, tất cả mọi thứ là những vật vô tình. Những vật vô tình. Như vậy con người chúng ta cũng sống chết, hay là vô thường đổi thay, thì quy luật của tất cả mọi vạn vật trên cuộc đời này cũng vô thường, cũng đổi thay. Thay vì cái từ nó là chết, nhưng mà nó tan hoại đi, chúng ta chết có còn mãi không? hay là chúng ta chết là tan hoại, chúng ta chết là bị tan, tan rã ra, đúng không? Như vậy mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời cũng thế. Mọi sự vật trên cuộc đời người ta gọi là thành trụ hoại không. Đây là những thuật ngữ chuyên đề của Phật giáo. Giống như nói lớn là trái đất này, lớn hơn nữa là vũ trụ này. Phải nói là trái đất chỉ là một hành tinh trong vũ trụ thôi, là một hạt cát trong thiên hà, hay là trong hàng nghìn hàng triệu các thiên hà vậy thôi. Vậy thì bây giờ một cái trái đất là một hành tinh này là nhỏ bé, nhưng mà nó cũng tồn tại theo quy luật thành trụ hoại và không. Trái đất này cơ bản đã hình thành trên cái vũ trụ này là, các nhà khoa học nói là khoảng bao lâu? Hả? Khoảng 13, 14 tỷ năm trong thời điểm đó. Tức là cái này là cái ước tính thôi, không ai đo được chính xác về thời gian tồn tại của trái đất này hết. Nhưng mà người ta có thể ước tính rằng trái đất đã tồn tại 14 tỷ năm. Và như vậy, các nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng trái đất đã quá già. Đã quá già. Và vì vậy, theo tiến trình thành trụ hoại không, thì trái đất trên cơ bản đang nằm trong cái giai đoạn gì? Hoại, đúng rồi. Trái đất chúng ta đang trong giai đoạn hoại. Nên nhớ là như vậy. Và thời gian hoại là bao lâu, và đến thời gian là không còn tồn tại là bao lâu, thì các nhà khoa học tính theo bình quân là không có sự tác động của bên ngoài, của một thiên thạch nào đó gia vào, của một hành tinh nào đó để mà gia chạm, hay là một sự bùng nổ nguyên tử trên toàn cầu này, thì trái đất cơ bản nhất có thể duy trì được khoảng 1 triệu năm nữa. Như vậy, như vậy thời gian so với 14 tỷ năm thì 1 triệu thì quá khiêm tốn, nhưng mà so với đời người thì sao? Quá dài. Ôi, chuyện đó chuyện của mấy thằng cha khoa học nói hơi nào bận tâm. Tôi sống có mấy chục năm trên cuộc đời xong rồi, cuốn gói ra đi rồi, hơi nào suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà có phải vậy không? Có phải chắc gì chúng ta không có mặt trong giai đoạn đó không? Có vị có bao giờ có suy nghĩ về điều đó không? Tất cả chúng ta có lý do để có mặt trong giai đoạn đó. Còn có hay không, nó nhiều lý do, nhưng mà cơ bản nhất là tôi nghĩ khả thi nó là như vậy. Trong cái vòng trải luân hồi này không có một con người nào thoát ngoài điều đó. Cho nên hậu quả của tất cả các vấn đề, trong đó chúng ta hôm nay hoặc ngày mai, trong một tương lai gần, trong một tương lai xa, chúng ta đồng cam cộng khổ, chịu chung một số phận những gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm rồi để lại cho thiên hạ, cho tương lai. Nó không phải là những chuyện đó. Quy luật của trái đất nó là như vậy, hay là quy luật của vũ trụ nó là như vậy. Thành trụ hoại không, rồi đến một ngày nào nó cũng tan biến, để trở thành những phân tử, những nguyên tử bay trong hư không, thế thế, hay là những mảnh vụn bay trong hư không. Trước đó nó đã như vậy rồi, nó hình thành bằng cách nào nó sẽ tan vỡ và ra đi bằng cách đó. Cũng vậy, con người có mặt trên cuộc đời này bằng cách nào thì kết thúc bằng cách đó. Và các vị mới thấy vậy, đó là một dòng đời khép kín của con người chúng ta. Các vị thấy chúng ta tuổi già, chúng ta sẽ trở lại với thời còn bé không? Ngày xưa khi chúng ta mới sanh ra, chúng ta ăn được không? Chúng ta chỉ làm gì? Uống. Rồi đến một ngày nào đó chúng ta già, chúng ta gì? Cũng uống. Hả? Cũng uống thôi à. Rồi một hồi nữa chúng ta, hồi sinh ra chúng ta đi được không? Không. Nhưng mà đến một cái thời điểm rồi chúng ta già, chúng ta cũng sao? Cũng bò và lết, cũng lăn đó. Tức là dòng đời chúng ta sẽ trở lại nha. Các vị không suy tư chứ thật sự là như vậy. Khởi điểm bằng cách nào, kết thúc cuộc đời bằng cách đó. Rồi bây giờ hồi nhỏ chúng ta không nhận thức được tất cả các thứ, rồi đến một thời điểm sao? Chúng ta già, bắt đầu cái ý thức chúng ta nó mờ dần, nó kém dần, và thậm chí có những người lẫn, và chúng ta sẽ không nhận thức được các thứ. Hồi nhỏ chúng ta có bóc ăn tầm bậy không? Quơ đụng gì bóc bỏ miệng nấy, đúng không? Chắc chúng ta có cũng quên rồi, chỉ thấy người khác thôi, đúng không? Nhưng mà ta là vậy đó, ai cũng vậy, bóc tầm bậy bỏ vô miệng, đụng cái gì bỏ vô miệng cái đó. Sự thật, rồi đến một ngày nào đó rồi sao? Chúng ta cũng bắt đầu bóc tầm bậy tầm bạ, lượm đất lượm cát và bỏ vô miệng ăn. Chúng ta đừng nghĩ đó là bi đát, dòng đời quy luật mà. Chúng ta hồi nhỏ chúng ta mơ màng, khóc la vô chừng, hay là tự ái tự này tự kia một cách gọi là vớ vẩn. Rồi đến một ngày chúng ta lớn và già đi thì chúng ta cũng tự ái, cũng buồn phiền, cũng vớ vẩn, cũng trách móc, cũng hờn bằng những cái như trẻ con. Cho nên có những người không hiểu mà chăm sóc người già trong những trường hợp này bực bội. Người đó không hiểu về tâm lý người già và không hiểu về quy luật cuộc đời. Cho nên có những cái thể hiện sự bất kính, thiếu tôn trọng. Nhưng mà sự thật rằng nó là như vậy. Và chính những người đó rồi một ngày cũng như vậy. Mong mọi người sẽ quan tâm hơn, tha thứ hơn và thông cảm hơn, chăm sóc vỗ về nhiều hơn. Đó là quy luật của dòng đời. Sanh, già, bệnh, chết là một quy luật. Đi vào cái giai đoạn cuối của cuộc đời để chi? Để rồi, rồi chết, chào vĩnh biệt cuộc đời. Nó là như thế. Và trong tâm thức thì Phật học dùng cái chữ là sanh trụ dị diệt, tức là các ý niệm sinh ra, dừng lại, thay đổi và mất đi. Đó là những cái ý niệm nói về các cái sát na sinh diệt của tâm thức. Vậy thì bây giờ từ cái hiện tượng lớn của vũ trụ đến bản thân con người, đến những cái ý niệm đều có sự khởi điểm và sự kết thúc của nó. Như vậy thì ở đây trên cuộc đời, đứng về mặt con người, chúng ta biết rằng con người chúng ta rồi sẽ chết. Nhưng mà đây có ai muốn chết không? Hả? Đưa tay lên đây. Có ai muốn chết không? Không, đúng không? 70-80 tuổi vẫn còn hy vọng sống như thường. Nhiều khi chúng ta 70 tuổi chúng ta đi đám tang, chúng ta thấy người chết á, nhưng mà chúng ta nghĩ sao? Thì ông đó bà đó vậy chết thôi, chứ tôi còn cả 10-20 năm nữa lận. Nhưng mà tới 10-20 năm nữa chúng ta cũng vẫn còn hy vọng tiếp tục. Bản năng sinh tồn, không có ai muốn chết cả. Tôi ngoại lệ những con người bất tử. Đây là những cái điều mà gọi là bất ngặt, không còn lối thoát. Thì cái vấn đề là ngoại lệ. Còn trên cơ bản tất cả chúng ta đều ham sống và sợ chết. Nhưng mà các vị sợ chết có không chết không? Đôi khi chúng ta sợ chết chính là cái đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nên nhớ như vậy. Cho nên có một triết gia ông nói một câu rất hay: nếu con người sợ chết, chúng ta sẽ ít tận hưởng được cuộc sống. À, câu này các vị có suy nghĩ không? Nếu mà tất cả chúng ta có một cái cảm giác sợ chết, chết là như một quy luật, nhưng mà cái sợ có người ít, có người nhiều, có người dệt thiêu nhiều thứ về cái chết. Nhưng mà nếu bất cứ một ai suy nghĩ và bận tâm quá nhiều vào cái chết, thì chúng ta sẽ không hạnh phúc và không tận hưởng được cuộc sống. Ví dụ các vị thấy rằng mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chúng ta đi bằng gì? Hả? Đi máy bay. Nhưng mà các vị thấy có phải ai cũng dám đi không? Có người cả đời không có dám đi. Bởi vì sao vậy? Sợ chết. Như vậy điều đó cũng có thể xảy ra, đúng không? Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chính vì sợ chết cho nên suốt đời người này ở nhà không? Có phải không? Ở trong nhà lẫn quẩn dám đi đâu hết đó. Cái này là tôi thí dụ điển hình thôi. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà người ta chiết tính rằng tỷ lệ tai nạn hàng không nó chỉ chiếm tỷ lệ nhiêu? Một phần triệu. Người ta tính tỷ lệ mà gọi là tai nạn máy bay là 1/1,000,000. Các vị nên nhớ là vậy. Cho nên một cái phương tiện an toàn nhất, nhưng mà chúng ta là đa phần không có làm chủ ở độ cao, cho nên chúng ta cảm giác sợ vậy thôi. Chứ còn thật sự mà nói tai nạn xe hơi là chiếm tỷ lệ cao hơn cái tai nạn hàng không rất là nhiều. Nhưng mà người ta có sợ đi xe không? Vì nó ở trên mặt đất cho nên người ta không sợ. Chừng này xảy ra mới sợ. Còn con cơ bản là ngồi trên xe cứ chạy băng băng, thậm chí còn chạy mà vượt cây số nữa. Xin thưa với tất cả các vị, như vậy những người cảm giác sợ hãi về cái chết á, thì thật sự mà nói họ đã khép kín sự sống của họ lại. Nó làm cho con người của họ là không thể tận hưởng được trọn vẹn những gì mà họ đang sống. Ví dụ bây giờ các vị thấy một số những nơi người ta mở trò chơi là cảm giác mạnh. Ở đây ai có đi trò chơi cảm giác mạnh? Hả? Các bà cụ này mà đi cái là lên đường luôn. Phải không? Đức tiệm lên đường luôn. Xin thưa với các vị, tôi mà còn muốn bước gần quá. Lâu lắm rồi tôi đi một lần không bao giờ dám đi lại. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu các vị có thể là sợ hãi quá thì các vị sẽ không tận hưởng được cái thú vị của nó. Cho nên có những khi sợ thì sợ, mà chơi thì chơi. Nên nhớ là như vậy. Gán kìm lại để mà chúng ta hiểu rằng cái thế giới này nó gồm có những gì. Để một khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, chúng ta nhận thức được rất nhiều thứ. Một thầy tu cũng vậy, cũng cần phải có một sự cởi mở nhìn nhận về mọi thứ trong cái xã hội, để nhìn sâu hơn vào sự sống, để hiểu được các cái giá trị triết lý Phật pháp của chúng ta. Nếu đóng cửa ở trong chùa không, thì cái tầm nhìn nhận về các vấn đề của xã hội sẽ bị khiêm tốn giới hạn, thì chúng ta cũng không nhận được được tất cả các giá trị sống thật. Như vậy thì bây giờ tất cả trên cuộc đời này ai cũng ham sống sợ chết, nhưng mà nếu thật sự quá sợ chết, chúng ta sẽ khép kín lại cái cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn thực tế rằng là thì trước sau gì cũng phải chết. Vì vậy có những điều mà chúng ta cứ thẳng thắn, tự tin để bước vào tất cả mọi thứ. Và chúng ta hiểu thêm một điều nữa, đối với trong đạo Phật mà nhìn, chết chưa phải là hết. Cái câu nói chết là hết là câu nói cùng, câu nói không có triết lý, câu hỏi không có suy tư, câu nói nó không xuất phát từ các học thuyết. Một cách căn bản là như vậy. Ngày xưa có cái câu gì mà cơ bản là gì nè: chết chưa phải dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh, là như vậy. Cho nên hôm qua cái cô gì, có cái cô gì hỏi tôi câu là phải cảm nhận gì? À cô đó hả? Nhà thầy còn thiếu nợ cô, dễ gì cô vắng mặt ngày hôm nay. Hôm qua chưa có đoạn kết, thành ra là ngày hôm nay phải đi, đúng không? À, cô hỏi với cái nhãn quan triết lý của Phật giáo, chúng ta nghĩ về thế nào về sống chết? Cho nên trên cơ bản, sống là tạm sống mà, chết là tạm chết. Không thật chết và không thật sống. Tôi còn nói với các vị như vậy, tôi mới dẫn chứng cái câu trả lời của thiền sư về vấn đề sanh ư tử ư đó. Đó, nó là như vậy. Tại vì sao mà chết không thật chết, sống không thật sống? Nếu con người thật chết thì có sanh lại không? Không. Mà con người thật sống thì có chết không? Không. Chính vì vậy cái tư tưởng Bát Nhã là một tư tưởng triết lý sáng giá vô cùng mà có người không hiểu. Nghe đạo Phật cứ nói cái gì có không không không không có, nói ngược nói xuôi nói gì cũng được hả? Một số người ta cứ nói vậy. Nhưng mà sự thật rằng ta không hiểu thì người ta cứ nói vậy, chứ thật sự mà nói, ta nói có lý do. Cái gì có không không, ai nói kiểu tào lao vậy? Nhưng mà ở đây cái có không không của đạo Phật không phải là nói ba phải. Có không được, không cũng được, đâu thử ơi, nói có không không thử được không? Tại sao kinh Bát Nhã nói được? Sanh tử là một trong những đề có không không đó. Rồi bây giờ nam nữ nè, thật sự mà các vị thật nam mà thật nữ hả? Ở đây ai phụ nữ chắc mình thật nữ không hả? Sự thật rằng các vị thật nữ thì vĩnh viễn không bao giờ tái sinh thành nam. Mà các vị đàn ông của mình ở đây, nếu thật sự là đàn ông thì không thể nào thay đổi chuyển giới và không thể nào là tái sinh thành nữ. Cho nên nam không thật nam, nữ không thật nữ. Nam nữ chỉ là tính tương đối khi chúng ta hiện hữu trên cõi đời, trong một giai đoạn nào đó. Người ta bây giờ có thể mà thay đổi chuyển giới chúng ta được không? Tôi thấy những người đàn ông đi chuyển giới thành phụ nữ, và thật sự mà nói, người ta giải phẫu cái cách gì đó, họ trở thành một người như một người nữ. Và người ta thay đổi hormone của người đó để trở thành những ngôn ngữ, cử chỉ và các cái dáng vẻ y như người nữ thực như vậy. Nó sẽ mất hết tất cả những cái dáng vẻ của đàn ông. Và những người phụ nữ khi họ không chấp nhận cái thân nữ này, họ sẽ đi chuyển giới để trở thành một cái thân của đàn ông, và họ chích hormone của đàn ông để họ trở nên những người có những cái mà gọi là dáng vẻ và mọi thứ, ngôn ngữ như là đàn ông như thế. Như vậy nếu chúng ta thật nữ này không bao giờ thay đổi được, mà chúng ta thật nam thì cũng không bao giờ thay đổi được. Cái này trong kinh Di Ma Cật đã nói rất rõ. Như vậy triết lý của đạo Phật nói lên những điều này rất là rõ ràng. Sanh tử chỉ là tạm thời của một giai đoạn mà thôi, không có gì thật cả. Nếu nó thật là nó sẽ không bao giờ đổi thay. Chính vì vậy á, sống chết là một quy luật. Nếu chúng ta giác ngộ hơn, chúng ta sẽ tự tại lắm. Cho nên có nhiều người khi giác ngộ được rồi, chết không phải là kết thúc, họ đã sống cởi mở hơn, họ sống cảm thấy nhẹ nhàng hơn, họ không bị áp lực bởi cuộc sống này hơn. Có những người sống vội là nghĩ rằng chúng ta không còn có thể tiếp tục sống nữa. Chính vì vậy họ đã phá nát những con đường đi tương lai của họ. Thay vì lộ trình của họ còn có thể tận hưởng hạnh phúc nhiều đời nhiều kiếp, họ lại phá hủy trong cuộc đời này bằng những cái hành động bất thiện, tham lam và bạo tàn của họ, để mất đi những cơ hội mà họ tận hưởng hạnh phúc dài lâu. Họ đã bị trả những cái giá

À, sự thật rằng Phật trước hay không, trước hết chúng ta phải xác định đây nè. Phải xác định cái đang là của tất cả chúng ta. Vì vậy ở chỗ là khi cái tâm lý chúng ta sợ chết, chúng ta sẽ khép cuộc sống mình lại tù túng và tồi tệ. À, như vậy. Nhưng mà nếu những người khi mình đã phát hiện được bệnh như vậy mà ta lạc quan, thì nếu mà người ta lạc quan thì cuộc sống của người ta sẽ tự kéo dài và có khả năng người ta sẽ làm chủ được cái việc mà gọi là cái phát tác của cơn bệnh. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi đọc cái quyển Quản Gánh Lo Đi và Vui Sống của học giả Nguyễn Hiến Lê, ông đã dịch đó, lâu lắm rồi. Trong đó tôi nhớ một câu chuyện là có một người này bị một cái bệnh rất nặng, và bác sĩ nói rằng là ông không thể sống quá một tháng nữa. Thì như vậy ông nghĩ rằng thời gian của ông còn lại không quá một tháng, cho nên ông nói là cuộc đời, sự sản, tất cả mọi thứ của ông còn có ý nghĩa gì nữa. Cho nên bây giờ ông không có bận lòng nữa, lúc đó ông không có bận lòng gì hết trơn á, của cải sự sản ông giao hết, không bận lòng suy nghĩ vì còn tháng nữa chết rồi, bây giờ lên kế hoạch đi chơi. Thì ông có hợp tác với một cái chuyến tàu đi giống như đi cruise ship vậy đó. Như vậy thì khi mà ông liên hệ với chuyến tàu đó đó, thì xin thưa các vị, ông có đặt một cái quan tài, và trong cái tiền trả chi phí mọi thứ cho cái chuyến đi của ông, đồng thời chi trả cho cái chuyến là nếu tôi chết trên tàu thì tàu sẽ hoàn cho tôi vào trong quan tài này và mang về tiền trả tất cả mọi sự chi phí bao nhiêu, đã ký và trả hết cho tàu rồi. Và lúc đó trong cái lòng của ông rất là thản nhiên, bình an và chấp nhận sự thật xảy ra. Vì điều đó không lo lắng, xuống tàu bắt đầu ông gì, một tháng nữa còn lại thế nào cũng chết, cho nên ông không từ bỏ bất cứ chuyện gì, cái gì cũng chơi, cũng vui, nhảy đầm uống rượu chơi vui gì đó, vui văn vậy, ai làm sao mình làm vậy. Từ một con người mà bệnh tật, ông đã chuyển qua một con người sống như vậy, tức là sống để cho chết mà, cứ tận hưởng mọi thứ, không có bận lòng gì nữa trơn trọi. Nhưng mà các vị biết rằng sau một tháng hành trình đi như vậy, về rồi sao ông chết? Tức là ông không chết. Ủa, ông cảm thấy hết một tháng rồi, ông quên luôn cái ngày tháng nha. Ông quên luôn thời gian của bác sĩ nó nói ông là không quá một tháng. Nhưng bây giờ ông đi hết một tháng về rồi, ông cũng cảm thấy không có vấn đề gì xảy ra. Cho nên là cái vấn đề hợp đồng với tàu này kia kia nọ đó đó, rồi thì sẽ được giải quyết. Nhưng mà điều quan trọng nhất là ông đi bác sĩ liền. Nhưng mà khi đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe của ông cảm thấy sao? Ủa, sao mà cơ thể ông không có gì hết trơn? Dường như là tất cả các bệnh tật của ông nó biến đâu hết rồi. Thì bác sĩ mới nói là vậy thời gian qua trong một tháng ông uống thuốc gì vậy? Ông nói tôi sắp chết rồi mà tôi uống gì nữa, tôi toàn là ăn với nhậu với chơi không à. Tôi nói vậy mấy ông đừng có khoái, cứ ăn nhậu cho đã nha. Tự sát đó, chẳng phải chuyện chơi đâu. Thì ông nói là thời gian qua vì bác sĩ nói là tôi sống không quá một tháng nữa, cho nên bây giờ tôi lên kế hoạch vậy, tôi không thuốc, không men, không gì nữa hết á. Tôi bây giờ tôi bỏ hết rồi, không bận lòng, tâm trạng tôi cũng không còn lo gì bất cứ mọi thứ. Sự sản, sự nghiệp gì tôi giao hết cho gia đình, tất cả mọi thứ. Rồi, tôi đi chơi vậy. Mà không ngờ là sau tôi đi về hết tháng về mà tôi thấy tôi cảm giác tôi khỏe hơn. Đây là cái chỗ mà người ta nhận ra được. Chính chỗ này mà Phật giáo dùng cái câu là vạn pháp do tâm sinh. Cái câu này đôi khi có những người không hiểu. Vạn pháp do tâm sinh. Có người không bệnh nhưng mà tự lo về cái căn bệnh, nó tự trở thành bệnh một cách tự kỷ ám thị. Và cái này trong cái chuyện mà hiện tượng ma dựa nhập là gì tôi đã nói rồi. Ai đã có coi cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì, đưa tay lên coi. Ít dữ vậy. Một đề tài nóng lắm đó. Tôi nói cái này tôi bị chỉ trích nhiều lắm đó. Chỉ trích với tất cả những cái quan niệm tín ngưỡng truyền thống đó. Nhưng mà sự thật tôi phải nói. Tôi nói bằng cái nhìn và triết lý của Phật giáo. Tôi không dựa vào những cái quan niệm dân gian. Tôi không quan niệm dân gian. Cái này các vị nghe lại đó để hiểu. Tôi không đâm ban nhiều. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy thì các pháp do tâm sinh. Vậy thì sống chết này cũng khái niệm của con người chúng ta trong dòng của tâm thức sanh diệt. Dòng tâm thức sanh diệt. Nhưng mà đối với tất cả những người có tu tập, người ta sẽ không bận lòng về tất cả các việc sống chết này. Trong tâm người ta không có cái ý niệm về sống chết. Bởi vì đối với tất cả những người có tu tập, có giác ngộ thật sự, sống chết chỉ là trò quyển quá thôi, là một tuần cải lương thôi. Khi đóng vai này, khi đóng vai kia, và mỗi tuần cải lương đều có cái kết của nó, và một vai tuần mới được sản sinh. Các vị thấy như vậy, dưới cái nhìn của người giác ngộ là vậy. Tôi giảng Vancouver, tôi có giảng một bài, cái tựa bài là nếu thế gian này chỉ toàn là cái thiện. Tôi nói cái vấn đề đó, mọi cái thân phận khác nhau trên cuộc đời chỉ là cái giai tuồng tạm thời thôi. Ai đạo diễn cái tuồng đó? Ai đạo diễn tuồng đó? Hả? Chính mình, quá hay, cho cái vào tràng pháo tay đi. Xin thưa các vị, chính mình đạo diễn cái tuồng đó, nhưng mà thông qua người quyết định là ai? Nhân quả. Cho nên là tôi nói là sâu xa là chính mình, nhưng mà cơ bản nhất là nhân quả đã đạo diễn cho thân phận của mỗi con người trên giai tuồng cuộc đời. Tôi có chia sẻ cái này, thân phận nào cũng là tạm thời cả, giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu, hạnh phúc và khổ đau, tất cả mọi thứ đều là giai tuồng tạm thời của cái người đạo diễn, đó là nhân quả. Và vì vậy cái bài giảng này sau này các vị có dịp nghe lại sẽ giúp cho các vị hiểu hơn về các thân phận của chúng ta đang là trên cuộc đời này. Triết lý đạo Phật không đưa ra cho chúng ta một cuộc sống mơ hồ như chúng ta từng nghe ba loáng thoáng gì những lời đồn dư luận xung quanh của những câu chuyện trà dư tửu hậu để hình dung các vấn đề triết học Phật giáo. Nó không phải là như vậy. Các vấn đề nó không lệ thuộc vào cái miệng của thiên hạ để các cái giá trị này nó bị thay đổi. Chân lý nó không là thay đổi theo cái miệng của quần chúng, dù số đông hay là số ít. Nó là vậy đó. Có tin cũng vậy, không tin cũng vậy, hiểu cũng vậy, không hiểu cũng vậy. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Phật giáo không cần nhất thiết là người tin. Đức Phật chưa bao giờ đưa ra một cái giáo thuyết để khuyến khích người tin. Đức Phật không cần ai tin đó. Đức Phật còn từng nói trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Làm luôn đi, đừng có nghẹn. Các vị đâu có phải là khen tôi đâu mà tôi sợ. Câu đó của Phật nói, đâu phải tôi nói. Chính mình hoan nghênh lời của Phật là bình thường. Hoan nghênh lời tôi mới bất thường á. Cho nên tôi nói thật sự, đạo Phật vẫn nghiễm nhiên một cách tự tại. Tại sao Phật cần phải đi ganh đua với tôn giáo, cần phải đi biện hộ với các vấn đề tôn giáo? Bây giờ tôn giáo là cái gì? Đối với tôi nói thật, đạo Phật là một tôn giáo tôi không theo. Đạo Phật là một tôn giáo tôi không thèm tu. Tôi nói thật là thật sự là như vậy. Chính vì đạo Phật nó không là cái đó, tôi mới có thể theo và tu như vậy. Tôi nói từ nhiều bài giảng, tôi nói thật lòng là như vậy, chứ không có nói là một cách ầu ơ với dầu gì hết. Cho nên tôi nói với các vị, học với đạo Phật là học về chân lý, chứ không phải là học bằng niềm tin để tự ai mà sáng tạo ra, tự tưởng tượng phịa ra mọi thứ. Cho nên một triết gia nói rằng con người sinh ra thượng đế, chứ không phải thượng đế sinh ra con người. Nhưng mà tôn giáo thì người ta đặt vấn đề là thượng đế sinh ra, nhưng thật sự thượng đế nào sinh tôi biết, chính con người đặt ra những điều lệ đó và tự buộc con người tin theo. Còn trên cơ bản, nếu chúng ta là người học triết lý Phật giáo, chúng ta tự khẳng định được vai trò và giá trị của chính chúng ta trong cuộc đời này. Hay nói là như thế. Còn niềm tin là quyền tự do của mọi người, thích gì chúng ta cứ đặt nấy, đó là quyền của chúng ta. Cho nên trở lại vấn đề là đối với người tu giác ngộ thật sự về Phật dạy thì sanh tử mọi thứ trong cuộc đời, thành bại được mất là quyển quá, là phù qua. Cho nên các tổ mới nói một câu là sanh như đắp chăn, chăn đông. Vậy gì nữa? Tử như cởi áo hạ. Cái này gì? Ở đây mùa đông chúng ta làm gì? Chúng ta phải thêm chăn, thêm mền, thêm áo lạnh, phải không? Thêm lò sưởi, mọi thứ. Rồi tới cái mùa như thế này thì làm gì? Phải lột ra chứ. Đâu có ai mà mặc cái áo lạnh vào cái thời điểm này đâu, đúng không? Nhất là ra đây ngồi sân khấu ngoài trời kiểu này, nắng đổ lửa trên 33 độ hả bà cụ? 33 độ luôn á. Ghê không? Này mà ai mà chùm áo lạnh đồ vô ha, nó nào mặc này kia kia nọ, người ta chắc là người ta đem gì đó ambulance chở vô bệnh viện để khám về thần kinh. Nó có vấn đề gì không? Thực sự như vậy. Đối với cái nhìn của bậc giác ngộ đắc đạo, sanh như đắp trăng đông, tử như cờ ao à. Sanh tử là chuyện bình thường, đâu có gì đâu. Cho nên tôi nhớ cách nay nhiều năm rồi, khoảng gần 10 năm tôi đi giảng ở Phan Thiết à, tôi đi giảng vùng Phan Thiết. Thì cái ngày hôm đó là vía Quan Âm, cho nên là ở nơi đó mời tôi giảng. Thì vì mời tôi giảng vào buổi sáng mà tôi ra vào buổi chiều, cho nên tối đó tôi nghỉ lại chùa. Thì tôi nằm trong phòng, thì tối đó ở chùa có mời đoàn cải lương về hát cái tuồng là Quan Âm Thị Kính à, Quan Âm Thị Kính. Thì lúc đó đó, tới cái đoạn mà tự nhiên là tôi nghe nó có tiếng hát, nhưng mà cái tình tiết nó là như vậy. Thì khi mà lúc Tiểu Đồng á đi vô thưa với hòa thượng trụ trì là sư ông ơi, cha con đã chết, có nghĩa là lúc đó Thị Kính chết rồi đó. Thì đạo đồng mới vô thưa với hòa thượng trụ trì, mà hòa thượng là vị chân tu thạc đức nè, như thế. Thì khi nghe Tiểu Đồng thưa là sư ông ơi, cha con đã chết, cái người đóng vai hòa thượng các vị biết làm gì không? Hả? Tôi nghe một câu kinh ngạc như vậy đó. Thì xin thưa các vị, về mặt khách quan, cái tình huống đó không ai nói gì và cảm thấy gây cảm xúc, đúng không? Nhưng mà riêng tôi nghĩ rằng đạo diễn không đóng vai trò đứng ra như một người tu để biên tập ngay cái đoạn đó. Sự thật rằng diễn tiến đó là về cảm giác của người thông thường. Người đời khủng hoảng và sợ hãi trước chuyện sanh ly tử biệt. Nhưng một hòa thượng chân tu mà khủng hoảng như vậy thì các vị nghĩ hợp không? Hả? Cho nên chính vì vậy, cái người mà viết cái kịch đó, họ chỉ là đứng vai trò một người đời, đưa ra diễn tiến một câu chuyện để hát như vậy thôi. Nhưng mà đứng về góc độ của nhà tu, sáng hôm sau tôi giảng về Bồ Tát Quan Thế Âm và tôi có phê bình cái đoạn đó. Tôi nói rằng, tôi nói đạo diễn hay người sáng tác này đừng buồn, đừng trách tôi, nhưng sự thật là như vậy. Nếu một vị hòa thượng chân tu khi nghe đạo đồng vào thưa rằng thầy sư ông ơi, cha con đã chết, thì cái cảm xúc duy nhất nếu có thể biểu hiện thì Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Vậy thôi. Còn bằng không thì chỉ im lặng. Cho một vị chân tu thật sự giác ngộ rồi, không thể khủng hoảng về cái chết như vậy à. Diễn tả thì có cảm xúc đó, và cái người mà đóng vai trò cái hòa thượng đúng đó, diễn tả hào hứng lắm. Ngay cái chỗ đó hát mà tôi trong phòng còn giật mình mà. Xin thưa các vị, tức là người ta gây cảm xúc thật sự về một tình huống, nhưng mà nó lại là không phù hợp. Như vậy ở đây tôi nói là cái gì? Các vị nhìn thấy cái việc mà gọi là những cái người tu tập họ nhận thức về vấn đề sống chết như thế, rất là tự tại như vậy, chứ không phải là như chúng ta cảm quan theo thông thường bằng kinh nghiệm của một người đời. Cho nên thiền sư Giới Không, khi mà Ngài sắp tịch đó, thì Ngài kêu gọi đệ tử lên và Ngài nói với các đệ tử làm sao? Nói là lẽ sống chết nó không có gì khác nhau cả, các con đừng sợ. Nếu ai cho lẽ sống chết là khác nhau thì người đó lừa dối cả Thích Ca và Di Lặc. Nói xong câu là cười kha khả và tịch. Như vậy các vị thấy cái điều gì? Một cái người mà gọi là đắc đạo, cái trước cái chết của chính bản thân họ, họ còn cười và còn bình thường như vậy, thì đừng nói là cái chết của người khác. Không phải là những người này vô cảm. Các vị nói như vậy mấy ông thầy tu trở thành vô cảm. Như vậy nếu vô cảm thì làm sao Đức Phật có một lòng đại bi với chúng sinh được? Không phải vô cảm, mà vì quá hiểu tất cả mọi thứ, chứ không phải là vô cảm. Người đã nhận thức giác ngộ được mọi thứ, nó vượt qua những cảm xúc thông thường của tư duy của con người bình thường trong cuộc đời đó. Cho nên ở trong nhà chùa, những lần mà các vị hòa thượng mà ra đi, mà những hàng đệ tử mà tỉ tê thì thôi cũng được đi, nhưng mà tới đám giỗ đám hoại vẫn tỉ tê và có những khi khóc, tôi cảm thấy cái đó thì tôi có cái gì đó, tôi nghĩ nó hơi có gì đó nó chưa phù hợp lắm. Mặc dầu các vị ghen rỉ để thể hiện tình cảm của mình, cái chuyện đó về mặt cảm xúc của đời thì hay không? Hay, nhưng mà thật sự mà nói, ủa tại sao một người trong đạo dạy người ta bình thường với sống chết, mà tại sao chính ở đây là những người xuất gia và những người trong chùa mà lại ghen rỉ về cái chuyện sống chết ghê gớm vậy? Tôi nói thật là như vậy. Cho nên ở trong kinh Niết Bàn có một câu gì? Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Hết sanh diệt rồi thì cái chết là một điều vui chứ không phải là gì á. Như vậy thì ở đây chúng ta nếu mà người lại là thật lòng giác ngộ thì chúng ta cũng không có rên rỉ nhiều như vậy. Bày tỏ một cảm xúc vừa đủ là nó hợp tình hợp lý. Nếu chúng ta không có cảm xúc, người ta cứ nghĩ rằng mình vô cảm. Nhưng mà nếu chúng ta biểu hiện cái cảm xúc như một người đời thì thật sự mà nói, ta là một người tu, phản ánh cho một triết lý để mà trên con đường mà gọi là giải quyết các vấn đề sanh tử mà chúng ta bi lị và tỉ tê như vậy thì nó chưa được phù hợp lắm. Cho nên khi tu tập chúng ta phải nhìn lại vấn đề này. Trong thời nhà Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một thiền sư cư sĩ. Thiền sư cư sĩ là người đời như các vị vậy đó, cũng có vợ có con vậy đó, thậm chí 3-4 vợ nữa. Tại vì các quan lại của ngày xưa của triều đình phong kiến là nhiều vợ lắm. Việt Nam cơ bản nhất là có mấy? 7 vợ là có. Các vị nên nhớ nha. Nguyễn Trãi là tới có vợ thứ 7 luôn á. Như vậy thì các triều đình phong kiến thì đa phần các quan lớn của chúng ta là rất là nhiều vợ. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cái thiền sư, nhưng mà sự thật rằng về mặt thế tục cũng là rất là nhiều vợ trong thời phong kiến. Thời này thì vi phạm luật pháp chứ thời xưa không có. Như vậy thì các vị thấy rằng khi ông sắp chết á, thì các bà vợ mới bu quanh sao? Ông nằm xuống ông sắp chết rồi, tức là lúc đó ông cơ bản là chết á. Giống như là người ta gọi là chết lâm sàng đó. Còn đây là ông tự chủ để chết á, thì nằm xuống thì các vợ con đồ bu quanh khóc lóc này kia, chàng ơi anh nọ đồ này kia, ỉ ôi thế này thế khác. Thì lúc đó ngày sao? Mở mắt ra ngồi dậy thì mới quở tất cả những người mà khóc lóc ỉ ôi đó, nói là ta đi có nơi về có chốn, sao các người còn là khóc lóc này kia đi kia nọ để mà quấy rối chân tính ta. Sự khi mà ngài nói xong với tất cả các vị đó, cái nằm xuống chết tiếp. Các vị thấy không? Tự tại với sanh tử. Việc này không phải dễ. Một nhà tu chưa chắc gì có khả năng được việc đó. Nhưng mà một người cư sĩ lại có khả năng việc đó. Cho nên chánh pháp của Đức Phật nó không lệ thuộc vào xuất gia hay cư sĩ. Đây là một câu hỏi mà tôi từng thưa với Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Tôi thưa với ngài là bạch Hòa Thượng, khi người cư sĩ có quá nhiều các gia duyên ràng buộc và cuộc sống của họ có nhiều thứ để phải lo, như vậy làm sao họ có thể ứng dụng và tu tập thiền theo cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng được? Thì Hòa Thượng trả lời với tôi một câu như thế này nè: không có nhất thiết lệ thuộc vào cư sĩ hay tu sĩ, mà đòi hỏi là ai là người có bản lĩnh để ứng dụng được cái phương thức tu tập này. Về mặt cơ bản Hòa Thượng trả lời hoàn toàn đúng, nhưng về mặt thực tế thì dĩ nhiên người cư sĩ phải có phần khiêm tốn và giới hạn cho cái việc công phu tu tập là chuyện đương nhiên rồi, đúng không? Các vị còn bận quá nhiều thứ, không thể nào rảnh việc hay là ít việc như những người ở trong chùa hay là những người thâm sơn cùng cốc để nhập thất tất cả mọi thứ. Vì vậy để đạt được một cái điều mà tự tại với sanh tử như một người cư sĩ là điều mà nói đâu quá vĩ đại, quá vĩ đại. Một thiền sư cư sĩ như vậy là hiếm hoi. Một bậc thầy của rất là nhiều người, trong đó là thầy của những người tu nữa. Cho nên ở đây chân lý của đạo Phật nó lệ thuộc vào cái sự ứng dụng tu tập của chúng ta hơn là một cái hình thức đang là. Nhưng mà cái hình thức đang là nó cũng là một phần giúp chúng ta. Nếu con người chúng ta có một cái hoàn cảnh và điều kiện cho phép thoải mái hơn thì trong cái việc gọi là ứng dụng với tất cả những lời Phật dạy thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn một người cư sĩ. Cho nên người tu với người đời nó giống nhau về mặt tâm trạng, nhưng mà khác nhau về mặt hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh, nhà tu cần xả bỏ tất cả những sự ràng buộc, Cho nên người tu mà cũng bận cái nhà, bận về quần chúng, bận về tất cả mọi thứ, thì cũng bận như gia đình của mình và bận con cái của mình như vậy. Và như vậy về mặt tâm trạng rất khó để có thể đạt được mục đích tu tập. Cơ bản nhất tu tập ở trong chùa, cái chùa cũng phải xem nhẹ, đó chỉ là phương tiện để quần chúng về tu học. Trách nhiệm chúng ta giữ chùa như vậy như một việc có bổn phận, nhưng không phải quá lao lung và bận biệu như ở một người cư sĩ Phật tử ở nhà lo một cái nhà của mình. Và vì vậy quần chúng ở đây chúng ta cũng vậy, nên nhẹ bớt tất cả những cái cảm giác này. Chúng ta tu tập, chúng ta không quá bận lòng vào tất cả những cái sự mà gọi là hơn thua được mất hay là có không gì của tất cả những người Phật tử xung quanh. Đó là việc cảm tính của họ. Còn nhiệm vụ của chúng ta làm hết thì thôi. Việc còn lại họ đón nhận như thế nào, họ như thế nào không cần bận tâm. Chúng ta phải giữ chân họ bằng cách này cách khác. Cơ bản nhất là vậy. Khi tôi làm Phật sự tôi cũng vậy. Tôi quy cho tất cả những người Phật tử phải tôi quy cho tôi. Tâm trạng tôi quy cho họ hàng trăm người Phật tử nhưng đâu phải quy cho tôi. Tôi quy để họ trở thành Phật tử đúng pháp thôi. Còn khi làm Phật tử tôi dặn gần chùa nào đi chùa đó và phụng sự nơi đó. Người Phật tử có quyền học tu bất cứ nơi nào khi chúng ta đủ duyên và chúng ta thấy thích. Thôi nó không lệ thuộc vào sự chi phối của một người nào đó. Nếu họ cảm thấy rằng nơi đó họ đủ duyên, họ tự nguyện, họ đến nơi đó mà không cần ai xúi. Nó là như vậy. Và họ hết duyên họ tự ra đi, cũng không có thể một ai giữ chân được họ. Và nhất là chúng ta không cần thiết phải bận lòng về các việc đó. Sanh tử sự đại không lo, lo các việc vặt vãnh làm gì. Cho tất cả những cái việc này chúng ta cần phải nhận thức rất rõ để lòng chúng ta được an lạc. Tôi có nói một cái bài giảng ở Vancouver vừa rồi. Tôi nói cách đây gần 30 năm mà chứ đâu có ít. Lúc đó tôi thì còn nhỏ thôi, vị thầy là gần tuổi thượng tọa. Nhưng mà không biết sao mà vị thầy đó có cho tôi 4 câu thơ mà cho tôi lúc đó tôi thuộc nhưng mà tôi không hiểu ý và tôi cũng không có lưu tâm nhiều. 4 câu như thế này: mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tách bến dạng chờ mong, bân khuân tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp quy hoàng tự tại không. Vị thầy cho tôi 4 câu như vậy thì tôi cũng thuộc vào thời điểm đó, nhưng thuộc để đó để chơi, tôi thấy gì nó hay hay vậy đó. Thời điểm đó mình mới có 17 tuổi thôi, nghe một cái câu văn thơ triết lý mọi thứ ẩn tàng như thế không hiểu hết. Nhưng mà phải nói rồi, khi lớn lên, nhất là bước chân vào làm Phật sự, thấm thía vô cùng. Nhất là câu cuối cùng: sự nghiệp quy hoàng tự tại không. Khi chúng ta bị ràng buộc bởi cái danh, cái lợi, cái nhu cầu, bởi vậy sự cung kính tất cả mọi thứ rồi, lúc đó chúng ta có tự tại không? Chúng ta có còn là một người tăng sĩ như thở nào không? Còn giữ được một cái tinh thần tu tập như thở nào không? Sự gửi gắm này phải nói là một lời cảnh tỉnh mà thở nhỏ mình không cảm nhận được. Phải nói rằng mình rất dễ dàng để mà bị dấn bước vào trong những sự ràng buộc mà thay vì Đức Phật xem thường, Đức Phật bỏ ra. Những người giác ngộ người ta xem như là cỏ rác, còn chúng ta lại quý hơn vàng. Như vậy chúng ta sẽ không khéo, chúng ta đi ngược lại thì cái tâm trạng sợ sống, sợ chết, sợ được, sợ mất, làm sao chúng ta có thể giải quyết được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái sự mà gọi là giác ngộ trong Phật Pháp, nó không đòi hỏi chúng ta là thân phận nào. Các vị là một cư sĩ, các vị có thể là tu tập mà không bị ràng buộc bởi gia đình, bởi gia duyên, bởi tất cả mọi thứ. Các vị vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn tự tại. Giống như câu hỏi của anh hôm qua mà hỏi tôi như vậy đó. Nói tự tại có nghĩa là không làm gì hết trơn, rồi sao mà sống, sao phát triển gì đó. Không biết anh, anh có anh đây. Nhân chứng sống. Các vị thấy rằng tự tại nó là như vậy. Tự tại không phải là làm biếng, không phải ăn ở không rồi nằm đó để tự tại, không lo bất cứ việc gì. Sai rồi. Tự tại có nghĩa là giống y như câu của Tổ Huệ Năng dạy trong Pháp Bủ Đàn Kinh vậy đó. Sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt. Quan trọng vô cùng. Cái nghĩa của nó là như vậy. Sử dụng tất cả, làm việc tất cả, gia chạm tất cả, đối diện tất cả, nhưng chẳng khởi tưởng phân biệt về các việc đó. Không phải là bình thường. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng trong Pháp Bủ Đàn Kinh, các vị sẽ nghe câu này. và một bài giảng là Tâm là gì. Tôi giảng từ rất lâu ở tại Mỹ. Các vị sẽ nghe tôi phân tích chi tiết hơn về cái câu đó. Nghĩa thế nào là sử dụng tất cả pháp, mà sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, rồi phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Nó là một cái câu rất là thấu đáo. Chứ đừng nói rằng là sử dụng hay là không biết, không nhận thức. Vẫn biết, vẫn nhận thức, mà nhận thức trong không dao động. Chứ mà không nhận thức được, biết hết. Nghe lại sẽ thấy thấm thía hơn. Những gì tôi nói rồi tôi không muốn lặp lại. Lặp lại mất thời giờ, với nói chung là nó nhàm. Gợi ý mé mé vậy đó để người ta tò mò. Xin thưa các vị như vậy. Quảng cáo mà. Với sự tu tập nó là như vậy. Nhưng mà còn trên cơ bản của chúng ta, chúng ta chưa tự tại với sanh tử, chúng ta chưa thoát được vòng sanh tử, thì tất cả những con người của chúng ta thì phải như thế nào? Phải chấp nhận sự chi phối của sống chết. Sống như thế nào thì chết như thế nấy. Đây là câu của một vị thầy nói chuyện với tôi. Phải nói là nói một câu đơn giản nhưng mà suy nghĩ nó rất là thâm trầm. Đời sống của chúng ta là đã chọn cho mình một con đường đi rồi đó. Nếu mà một con người trên cuộc đời này làm người mà sống quá gian tham, ích kỷ, bạo tàn, nó không có nhân tính, thì cái con đường của súc sinh đã mở lối ra khi con đang sống rồi. Hãy nói là như vậy. Còn có những người đang sống nhưng mà nhân cách như một bậc thánh, nhân cách như một người cao thượng, như một người lương thiện, thì họ cũng đã mở lối cho họ đi một con đường lương thiện rồi. Quy luật này họ đã tự chọn. Như các cô nãy nói là ta là đạo diễn cho con đường của ta và vai trò của ta trên cuộc đời mà. Cho nên sống như thế nào, chết như thế nấy là như thế. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng sống ích kỷ, bạo tàn, tham lam gì đó. Thật sự mà nói, chúng ta cho chúng ta sống như vậy là khôn. Sự thật rằng ở đời này không ai ngu hơn ai hết đó. Đời người ta có nói một câu làm sao? Lù khù vậy. Lù khù có một cụ độ mạng. Có nghĩa là đời này không ai khôn dạy hơn ai. Và vì vậy tôi mới nói với các vị, trên cuộc đời này không có sống chết là vô lý. Và không có sống chết thì không thể giải quyết được các vấn đề. Cái điều là tôi muốn nói với các vị là như vậy. Sống chết nó mới có lý do. Con người có sống là phải có chết. Nhờ sống chết mới giải quyết được tất cả các vấn đề một cách hợp lý và bình đẳng. Và nếu không có sống chết thì thật sự mà nói, cái cuộc đời này vô lý. Con người mà sống hoài không chết là vô lý. Phải nói là như vậy. Và nếu mà chúng ta sống hoài không chết thì sao? Cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Các vị thử nghĩ đi, sống hoài mà không chết, cuộc sống có ý nghĩa gì trơn trời? Sống cho đã tới 100 tuổi cũng chán à. Tới lúc đó hết biết phải làm gì rồi. Cho nên tới đó nó chết là vừa rồi. Nó vừa với hương vị cuộc đời rồi. Mọi thứ nó dừng tại đó hợp lý. Cho nên các vị thấy như vậy. Thì trên cơ bản quan niệm về các việc sống chết, tôi nói nó là như vậy. Cho nên trên cuộc đời này không ai sống hoài mà không chết. Nhưng mà cái chết đó có như vậy, nó làm chủ cuộc đời hợp lý và nó giải quyết được các vấn đề về gì? Về nhân quả. Có sống chết cuộc đời này mới hợp lý và bình đẳng. Nên nhớ là như vậy. Nhờ chết nó mới giải quyết được tất cả những dây mơ dễ má và ân oán giang hồ. Các vị nên nhớ là như vậy. Mọi thứ nó đều giải quyết hết đó. Cho nên tôi có giảng một bài giảng Cuộc sống vốn công bằng. Các vị có thể nghe lại bài giảng này. Tôi không phải là con người đi nói ngược với Bill Gates. Bill Gates ông từng nói là cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta hãy cố gắng mà chấp nhận nó. Cái chuyện đó là chuyện ông nhìn bằng cái tầm nhìn của một người tri thức, hiểu biết về tất cả các sự việc thật sự mâu thuẫn của thế gian, hay là sự bất công bất hợp lý của thế gian. Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật không phải là một đời này là kết thúc, vì vậy không có việc gì gọi là bất công cả. Thằng sống trên đầu trên cổ cũng vậy, mà thằng nào đó cũng vậy, thằng ngu si yếu hèn gì đó cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều là có giai đoạn và song phẳng với nhau trên cuộc đời. lưới trời lồng lộng như mà không sót một mãi lông. Cái câu này người ta từng nói là mênh mông trên cuộc đời như vậy. Nhưng mà các vị thử coi, giết một con kiến hay là cho chúng sinh một hột gạo dù là rất nhỏ, một ý niệm thông cảm cho người hay là một ý niệm mà hãm hại người, một điều không ai biết, tất cả mọi thứ đều không sót, không lọt qua được quy luật của vũ trụ của cuộc đời này. Nên nhớ là như vậy, đừng cho rằng ta nghĩ không ai biết rồi ta muốn làm gì làm. Không phải, không ai biết, nhưng mà trời biết, đất biết, quy luật biết, nhân quả biết. Cái gì ta biết là nhân quả biết. Thậm chí có những cái ta không biết nhân quả vẫn biết giùm. Nên nhớ là như thế. Ở đây các vị đừng bận lòng vào các việc đó, khỏi cần ghi sổ bất cứ một chuyện gì, dù thiện hay là ác. Thử coi nó có trả dai một cách sòng phẳng trong đời này đời sau không. Đừng nói là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề, tôi nói là sống chết là điều đó nó đem đến cuộc sống vốn là hợp lý và công bằng. Nếu mà con người sống hoài không chết mà sống như cỡ Hitler hay là sống cỡ mà gọi là Tần Thị Hoàng, ông nội ai chịu đời cho nổi, phải không? Cho nên nó phải có chết, và thậm chí những người đó phải chết sớm hơn chút. Có phải không? Hitler mà sống tới 100 tuổi, ông nội thế giới này tiêu hết rồi. Nó không còn cái cuộc sống đó ngày hôm nay đâu. Phải vậy. Cho nên chúng ta thấy vậy, kết thúc một cuộc đời để các thứ nó đều có cái giá trị của chính nó. Chính vì vậy cho nên là những người đóng góp lớn vào trong cuộc đời mới thấy có ý nghĩa. Những người sống lương thiện trong cuộc đời mới có ý nghĩa. Một đời người đó đã làm gì, đã cống hiến được gì, thế. Edison ông cũng đã từng nói mà, công việc thì nhiều quá mà đời ngắn quá cho nên tôi phải làm gấp. Cho nên ông sống, ông đã cống hiến cho cuộc đời gần mà 1.500 bằng phát minh như vậy. Nhiều như vậy. Một đời người thật sự mà nói, chúng ta một đời chúng ta một phát minh kiếm không ra. Đó. Mà ông là nhiều khủng khiếp như vậy, những thiên tài. Còn cuộc đời của ông nói là mỗi một ngày đêm ông ngủ chỉ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì không có thời gian nhiều để làm việc, để cống hiến. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta là tất cả những việc sống chết là một quy luật như thế, để lập lại trật tự một cách hợp lý trong cuộc đời. Hơn thua thành bại được mất gì, tất cả mọi thứ nó đều có một cái sự mà giá trị nhất định của nó, bởi cái hành vi của chúng ta từ một đến nhiều đời can thiệp. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta hãy cố gắng sống một cuộc đời như thế nào, còn chết lúc nào nó diễn ra là chuyện của nó. Người Phật tử là nhân như vậy. Chuyện mà chúng ta có sợ chết nó cũng chết, mà không sợ thì sống lâu hơn chút. Cái đó sự thật á. Sợ chết quá thành ra sớm chết. Mà ở đây chúng ta sống lạc quan thì có thể chúng ta kéo dài hơn sự sống mức độ một chút về mặt cơ thể vật lý và tâm lý. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi chúng ta có tu tập sẽ hiểu được các việc sống chết là bình thường, cảm thấy thoải mái, tự do, tự tại. Còn đối với những cái người mà gọi là không có biết tu tập thì họ cũng sống chết. Nhưng mà điều quan trọng nhất là họ sẽ đi theo nghiệp mà họ không định trước. Họ không định trước. Còn người Phật tử của chúng ta hay là người học đạo của chúng ta biết định cho chúng ta con đường, dù không được giải thoát theo nghĩa niết bàn hay là vô sanh bất tử gì đó, thì chúng ta cũng chọn cho mình một con đường đi, dù luân hồi nhưng mà luân hồi ở mức độ tính thiện, luân hồi nhưng mà không phải rơi vào trong những cái cuộc sống hoàn cảnh khổ đau và bi đát. Đây là cuộc sống của những con người có trí tuệ và học Phật của chúng ta. Còn trở lại những người như Đức Phật hay là các bậc thánh là con người đã thoát dòng sanh tử. Như vậy trong cái quan niệm của chúng ta, nếu muốn không chết thì chúng ta phải gì? Hả? Muốn không chết phải làm gì? Phải không sống. Có nghĩa là không sanh thì sẽ không diệt. Thì không sanh nữa thì sẽ không có chết. Cho nên cái người mà gọi là đắc thánh quả, mà hôm qua tôi nói với các vị đó, đắc thánh quả thì đạt được cái gì? Đạt được gì? Vô sanh. Người ta cái dùng cái chữ vô sanh, một cái từ như vậy đó. Vô sanh tức là không còn sanh nữa, thì nói chi đến chữ chết? Sanh đã không thì chết cũng không. Cho nên vô sanh có nghĩa là không chết. Mà không chết là sao? Không chết là vô sanh. Xin thưa các vị, không chết là bất tử, tức là những con người bất tử. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng là đi tìm cuộc sống bất tử, nhưng mà không biết giảng đâu, nhưng mà phải giảng đây hả. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một cái bài giảng đó tương đối là quan trọng. Như vậy thì các cái bài giảng thì tại vì các tư tưởng Phật giáo, cái này nó dính với cái kia, kia dính cái nọ, liên quan với cái nọ. Nó giống như ở trên cuộc đời này chúng ta là những thợ nấu, phải không? Cơ bản nhất thợ nấu cũng có nhiêu đó à. Đường, chanh, muối gì đó, là cái chua, mặn, ngọt, chát gì, cay gì đó cũng nhiêu đó. Nhưng mà thợ nấu họ pha ra hàng trăm thứ, tôi cũng làm kiểu đó. Phật giáo nhiêu đó, tôi cứ pha. Tôi làm hoài. Nhưng mà trên cơ bản nó cũng có nhiêu vị đó đó. Cũng nhiêu đó, cũng sống, chết, giải thoát, sanh tử vậy đó, nhiêu đó. Mà làm hoài. Thì đó là một người thợ nấu thôi chứ không có gì. Các vị giỏi nghề thợ nấu thì cũng giống như là một vị thầy giỏi biến chế về tất cả các triết lý của Phật giáo vậy thôi. Nó là như vậy. Cũng chưa chắc ai giỏi ngay. Nếu kêu tôi nấu thì các vị tôi không nấu được. Kêu các vị làm giống tôi các vị cũng không làm được. Mỗi một người là một cái vai trong vở tuồng. Không ai đóng thế ai được. Nhưng mà vai hài như Hoài Linh thì chỉ có anh Hoài Linh là thôi chứ. Như bắt như các vị nhà vô làm vai Hoài Linh làm không nổi. Không có biết đường làm. Như vậy thì chúng ta nên nhớ là như vậy. Thì cái việc này trở lại vấn đề là những người mà đạt được cái giá trị giải thoát rốt ráo, cái đó gọi là vô sanh hay là bất tử, tức là không có chết nữa. Mà không chết nữa là vì không sanh, là không có tái sinh, không có nằm trong sự sanh diệt đối đãi nữa. Các vị phải hiểu là như vậy. Nhưng mà có những người nghĩ rằng nếu đạt được như vậy để làm gì? Cho nên một số người cũng nói rằng sống như mấy ông Phật hay về cõi Phật buồn lắm. Cho nên là con không muốn về. Sự thật rằng đây là suy nghĩ của một số người khi hình dung và tưởng tượng. Thì tôi cũng đã trả lời và nói cái bài giảng này cũng có rồi, nhưng mà tôi không biết trong bác bài giảng nào đó tôi cũng chia sẻ rồi. Như vậy thì cái việc mà gọi là để tự tại với sanh tử, cái việc này không phải là hiếm. Khi kể từ khi Đức Phật giác ngộ được một cái con đường và đã để lại cho chúng sinh những cái phương pháp tu tập, thì tất cả những thế hệ tương lai là những hàng đệ tử của Đức Phật, xuất gia đến tục gia, đều có những người tìm cho mình được cái sự an lạc, giải thoát, tự tại với sanh tử từ giáo pháp này vô số. Và những cái con đường tu tập bên đây có con người tu tịnh độ nữa đó. Ở đây ai tu tịnh độ đưa tay lên coi. Hả? Một số vị. Xin thưa các vị, những người tu tịnh độ đúng pháp cũng là những người mà biết giờ, biết khắc lâm chung. Cũng là những người có những cái là tự tại với sanh tử. Có những cái tướng lành. Thì trong cái vấn đề là tu tập những con đường mới, nhưng mà cũng dựa vào trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Nhưng tôi nói với các vị một điều là không được bẻ cong giá trị nhân quả và các triết lý Phật giáo. Đừng mượn bất cứ một tông phái nào để chúng ta làm ra những điều như vậy. Bất cứ một giáo lý nào của Đức Phật không có giá trị giác ngộ, giải thoát và tính nhân quả thì tất cả những cái đó không phải là Phật giáo nữa. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng diễn dịch ra những cái gì nó mù mờ, nó huyền thoại, nó không phù hợp với các giá trị thực của Phật giáo. Thì chúng ta đang hủy hoại đạo Phật, chứ chúng ta không phải đang phát triển Phật giáo. Chúng ta đang dắt người đi vào con đường mê. Cho nên trong Duy Biểu Học có câu để mà cho chúng ta nhận thức về cái sự giác ngộ: lướt trên sóng sanh tử, thuyền từ vượt bến mê, nụ cười vô quý nở, phiền não tức bồ đề. Tức là những người đã đạt được một mức độ giải thoát thì lướt trên sóng sanh tử. Những người này đã thoát ra ngoài sự chi phối của tất cả các nhu cầu của thế gian. Những người này xem thế gian là trò quyển quá. Những gì chúng ta đang có như thế này đối với người giác ngộ là chúng ta đang mở mắt chiêm bao. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Người giác ngộ là thấy tất cả mọi thứ trong cuộc đời là giả tạm, nhưng chúng ta có thấy giả tạm được không? Nhưng mà nếu chúng ta nhắm mắt chiêm bao, chúng ta sẽ hình dung được điều sự thật. Ở đây có ai từng chiêm bao chưa? Trên đời này mà ai không có từng chiêm bao, đúng không? Lúc chúng ta trong chiêm bao, ví dụ chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy người thân mình chết, có buồn không? Có khóc không? Hay là trong chiêm bao thấy bị chó rượt, chạy không? Sợ không? Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta khi giật mình thì sao? Hú hồn là mơ chứ không phải là chó rượt thiệt, có phải không? Như vậy lúc chúng ta trong chiêm bao, chúng ta có hú hồn và biết rằng mình chiêm bao không? Không. Như vậy tại sao khi chúng ta giật mình thức giấc, chúng ta biết rằng cảnh trong chiêm bao là gì? Là giả, là không, không thật. Như vậy chúng ta sống trên cuộc đời này, những gì xung quanh chúng ta đều vô thường giả tạm. Nhưng mà chúng ta có nhận được giống như là chúng ta thức giấc để nhìn giấc chiêm bao không? Không. Nhưng người giác ngộ là người tỉnh giấc chiêm bao giữa những người mở mắt chiêm bao trên cuộc đời. Cũng y như tất cả những người mà chúng ta biết rằng chiêm bao là giả, thì những người giác ngộ thì tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời, thân mạng này cho đến mọi nhu cầu đều là giả có, huyễn mộng như vậy. Cho nên không có bận lòng thành bại được mất gì cả, không có tiếc nuối, không có bất cứ một cái gì. Cho nên đừng nghĩ rằng cái tâm của người giác ngộ nó cũng giống như những cảm nhận và suy đoán của tất cả những cái phàm tính của chúng ta. Cho nên thông qua cái bài giảng triết lý về sống chết, tôi chia sẻ cho các vị thấy một chút những cái khái niệm về điều đó, để phân tích ra được rằng cái nghĩa sống chết trong nhà đạo nó có ý nghĩa như thế nào. Có nhiều người thì người ta cảm thấy rằng là người ta cũng không quá về vấn đề suy nghĩ điều này, bởi vì nó là một cái vấn đề có thể là ngoài tầm suy nghĩ. Có những con người vĩ đại như Khổng Tử, ông cũng không có quan tâm về tất cả việc này. Ông nói vị tri sự sanh, yên sự tử, tức là việc sống mà chúng ta hiểu chưa hết, chúng ta nghĩ gì đến việc chết nữa, bây giờ không có bận lòng. Cho nên ở đây có một số người cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Phật là người thấu triệt được điều đó. Đức Phật nhìn thấy sự sanh tử hay là con đường đi nước bước của tất cả chúng ta như nhìn thấy một cái sự vật trong lòng bàn tay, không có gì để gọi là lạ lùng hết á. Cái thời của Đức Phật mà hay là những người đắc đạo đi, một ai qua đời, các vị hỏi những bậc đó là người này như vậy, hạnh nghiệp như vậy, sau khi chết đi về đâu, về đâu, về đâu? Đức Phật nhìn bằng thiên nhãn nhìn thấy rất rõ, người này đi vào đường địa ngục, người này đi vào đường ngạ quỷ, người này đi vào đường súc sanh, người này đi vào đường Atula, người này đi vào cõi người, người này thân phận này, người kia thân phận kia. Bằng thiên nhãn Đức Phật thấy tất cả, nhưng mà Đức Phật không can thiệp được, bởi vì đó là quy luật của nhân quả. Ngài không can thiệp. Nhưng mà những người giác ngộ là những người sống ngoài sự chi phối của nhân quả, người đã tỉnh mộng rồi. Cho nên tất cả mọi sự mà gọi là vay trả trong cuộc đời sẽ là trở thành không thực. Như vậy thì người Phật tử cũng cần phải nhận thức giác ngộ được điều này, để bớt đi chi phối bởi những điều mà người xã hội thông thường vướng mắc. Thành bại được mất, bệnh tật khổ đau, chia ly mọi thứ, chúng ta có cái nhìn theo góc độ của Phật Pháp một chút xíu, để chúng ta có thể giúp được chúng ta và những cái biến cố hay là của những người thân được tốt hơn trong mọi hoàn cảnh. Nhất là những người có những người thân đang lâm trọng bệnh vân vân. Cho những người thân giác ngộ được các điều này và người đó đã tự thân chứng nghiệm được những cái giá trị này thì rất là tuyệt vời. Sẽ giúp cho những người đó, họ có thể từ những sự khổ thật, họ giác ngộ về chân lý đó, họ có thể nhẹ nhàng buông xả để họ từ giã cuộc đời ra đi. Trong cái bài giảng nhớ ơn Phật ngày xưa, tôi cũng đã từng chia sẻ với một cô bé bị bệnh ung thư. Khi cô bé này khoảng 20-22 tuổi, học được năm thứ 2 của đại học rồi, sau đó 2 năm bệnh nữa thì ra hình như khoảng 22 tuổi, bị hai chứng bệnh ung thư, giữa ung thư xương và ung thư gan như thế. Và cái niềm đau nỗi khổ của những người này tột cùng khi một cái độ tuổi thanh xuân. Cho nên đến một ngày nào không còn cái con đường nữa thì gia đình mới mời tôi để có ít lời chia sẻ với cô bé. Tôi nhìn thấy một con người tiều tụy như một cái nắm xương tàn, nằm để hít thở chờ chết. Nhưng mà gặp tôi cô bé vẫn cười. Cô bé cười không phải là vì cô vui hay là cô lạc quan, mà vì yêu cầu của bác sĩ nghĩ rằng nên gán lạc quan để chi vậy? Để duy trì sự sống, để có thể vượt qua bệnh tật. Nhưng mà tôi nói trong tình trạng này không có hy vọng, tại sao buộc người ta phải chịu đựng đau khổ vậy? Cho nên tôi nói thẳng với cô bé này luôn, tôi nói thẳng rằng đối với quan niệm đạo Phật, chết chưa phải là hết. Vì vậy ở đây nếu mà con 20 năm nữa con nằm với một thân xác như vậy, và nếu con có thể chấp nhận sự thật rằng để con ra đi, để 18 năm sau con trở thành một thiếu nữ 17-18 tuổi, thì hai cái đó con chọn con đường nào? Tôi nói thẳng là ra như vậy. Tôi phân tích sự sống và cái chết, tất cả mọi thứ. Cô bé chấp nhận sự thật đó, và chỉ có 3 ngày sau cô ra đi. Cái thực tế này không thể sống được. Nếu còn một sự hy vọng, tôi không thể nào tôi để làm cho cô tuyệt vọng. Nhưng mà thực tế này đừng kéo dài khổ đau bằng một cái cách là tưởng tượng, rồi sự thật phủ vàng sẽ đến, cô bé sẽ ra đi trong khổ đau. Như vậy sau những ngày đó, cô bé như một sự giác ngộ, và cô chấp nhận sự thật trong cuộc đời, để mai này có thể trở thành một người thiếu nữ trong tương lai. 20 năm nằm như thế này tiếp, con có chấp nhận không? Tôi hỏi như vậy, cô lắc đầu. Một thân phận như vậy nằm 20 năm nữa đây được gì? Trong khi chúng ta cứ cho những cái hy vọng, trong khi sự thật rằng có gì nữa đâu mà hy vọng. Cho nên đây là một điều